Thanh sam nam tử này khá trẻ, trông hơi giống Diệp Huyền, trên gương mặt hắn ta là một nụ cười thong dong, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy. Nữ tử thần bí nhìn thanh sam nam tử, trong mắt là vẻ phức tạp. Một vài cường giả bất tử đế tộc cũng nhìn về phía thanh sam nam tử, khi trông thấy hắn ta, vẻ mặt bọn họ lập tức trở nên phức tạp, nhất là Đông Lý Chiến. Trong trận chiến năm đó, hắn ta đã trốn trong gốc tối nên không chết. Hắn ta tận mắt chứng kiến nam tử này đồ sát bất tử đế tộc, đã thế còn suýt chút nữa diệt tộc. Hiện giờ nam tử ấy lại xuất hiện rồi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Khi trông thấy thanh sam nam tử, tiểu gia hỏa màu trắng lập tức ngoác miệng cười, nàng bay thẳng đến trước mặt rồi khẽ cọ vào trán hắn ta, trông có vẻ thân thiết lắm. Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười, sau đó vỗ vỗ tiểu gia hỏa màu trắng, đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều. Trong tinh không, Lâm Thương nhìn chằm chằm thanh sam nam tử, đây không phải bản thể của ngươi. Hắn ta nhận ra rằng nam tử trước mắt này không phải bản thể, thế nhưng giọng nói của đối phương vẫn có vẻ vang dội lắm. Bởi lẽ hắn ta không cảm nhận được khí tức của phân thân này. Rốt cuộc đây là ai? Thực ra vũ trụ thần đình đã từng điều tra về người phía sau Diệp Huyền, thế nhưng bọn họ toàn tập trung vào nữ tử váy trắng, bởi lẽ nữ tử váy trắng đã ra tay rất nhiều lần. Còn về thanh sam nam tử thì bọn họ cũng biết được một chút, song không nhiều. Thanh sam nam tử không trả lời Lâm Thương mà nhìn Diệp Huyền ở phía không xa. Khi trông thấy Diệp Huyền, hắn ta khẽ mỉm cười, lại gặp mặt rồi. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, ta phải gọi ngươi là cha hay là tiền bối nhỉ? Thực ra Diệp Huyền hắn cũng không ngốc, cũng đã đoán được thân phận của thanh sam nam tử từ lâu. Huyết mạch giống nhau, ngoại hình cũng tương tự, dù có là kẻ ngốc cũng biết chuyện. Thanh sam nam tử mỉm cười, cứ gọi là cha đi, gọi tiền bối nghe không được hay cho lắm. Diệp Huyền đang định hỏi gì đó thì lúc này, thanh sam nam tử nói, ta biết ngươi có rất nhiều thắc mắc, thế nhưng phân thân này của ta không có nhiều thời gian để lãng phí, thế nên sau này ta sẽ giải đáp cho ngươi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, được. Thanh sam nam tử ngẩng đầu nhìn kiếm thất đang giao thủ với đồ trên nền trời. Sau đó hắn ta khẽ búng ngón tay, vụt, một đường kiếm khí xé gió bay đi. Trên bầu trời, sắc mặt kiếm thất lập tức thay đổi, nàng bỗng cầm kiếm chém thẳng về phía trước. Đường kiếm này chứa toàn bộ sức mạnh của nàng, tuy nhiên, kiếm vừa chém xuống thì thanh kiếm trong tay nàng đã nứt toang. Ngay sau đó, cả người, nàng bay ngược về phía sau. Trong lúc bay, nhục thân của nàng cũng vỡ nát, không chỉ nhục thân mà, cả linh hồn của nàng cũng bị hủy diệt. Thế nhưng khoảnh khắc nàng sắp sửa hoàn toàn biến mất thì một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao trùm lấy nàng, tiếp đó nàng biến mất. Thanh sam nam tử liếc nhìn phía tinh không xa xôi, hắn ta khẽ mỉm cười, không ra tay nữa. Hắn ta có thể giết đối phương nhưng không cần thiết phải làm vậy. Một tiểu lâu la mà thôi. Thấy thanh sam nam tử ra tay, sắc mặt các cường giả vũ trụ thần đình bèn thay đổi, nhất là Lâm Thương đi đầu. Một chiêu thôi đã suýt giết một người bảo vệ. Giờ khắc này nội tâm của Lâm Thương đã sụp đổ. Phải biết rằng trong vũ trụ thần đình, thực lực của người bảo vệ vũ trụ pháp tắc cực kỳ kinh khủng. Nếu đấu riêng thì họ có thể ngang tài ngang sức với bất cứ ai, bao gồm cả hắn ta. Tuy nhiên, ban này suýt chút nữa người bảo vệ của bọn họ đã bị miểu sát. Ở một bên khác, Mục Tiểu Đao nhìn thanh sam nam tử, nàng chớp mắt, sau đó quay người chạy đi. Một ánh mắt thôi đã biết đó không phải là người mà nàng có thể đánh được. Mục Tiểu Đao chạy nhanh như gió. Với nàng mà nói thì nàng sẽ không hy sinh vô ích. Đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy, tính mạng là thứ tốt đẹp như thế nên nhất định phải quý trọng. Mà y nữ tử thì không chạy, nàng cứ nhìn thanh sam nam tử, trong mắt là vẻ nghiêm trọng. Thanh sam nam tử nhìn về phía Nhị Nha. Lúc này Nhị Nha đang chiến đấu với đám kỵ sĩ của Thánh Điện. Đám kỵ sĩ Thánh Điện kia chẳng thể làm gì nàng. Xét về phòng ngự nhục thân thì nàng đúng là số một, chư thiên vạn giới. Dù có là thanh sam nam tử, một trong tam kiếm đã từng tu luyện nhục thân cũng không sánh được với nàng. Vốn nàng đã là ác thú chi tổ, cộng thêm việc suốt ngày đi theo tiểu gia hỏa màu trắng nên gần như ngày nào cũng hấp thụ từ khi, bảo sao nàng lại là số một. Lúc này, thanh sam nam tử bỗng chém một kiếm, kiếm quang lóe lên trong không trung, vụt. Trên bầu trời, hơn 1.200 kỵ sĩ Thánh Điện đầu lìa khỏi cổ, sau đó rơi xuống. Bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng. Một đường kiếm đã chém bay hơn 1.200 cường giả thiên vị cảnh đỉnh phong, thế thì còn đánh kiểu gì nữa? Giờ khắc ấy, các cường giả vũ trụ thần đình đều tuyệt vọng. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng bên cạnh thanh sam nam tử bỗng chỉ vào Lâm Thương, sau đó nàng hô hô móng vuốt, cũng không biết đang muốn thể hiện điều gì. Một lát sau, thanh sam nam tử nhìn về phía Lâm Thương, Lâm Thương cũng nhìn chằm chằm hắn ta. Người của ta tới rồi. Hắn ta vừa dứt lời thì không gian hắc động phía sau bỗng có một luồng khí tức cực mạnh xuất hiện. Luồng khí tức lớn mạnh này có vẻ lâu đời, hình như không phải ở thời đại này. Người tới sẽ là ai đây? Tất cả mọi người đều nhìn về phía không gian hắc động, phía bên bất tử đế tộc, sắc mặt các cường giả cũng nghiêm nghị vô cùng. Đúng lúc ấy, thanh sam nam tử bỗng vung kiếm chém, vụt, một đường kiếm quang bay vào không gian hắc động kia. Sau mấy giây yên lặng, một cái đầu nhuốm để máy bay ra từ trong không gian hắc động ấy. Luồng khí tức vừa lớn mạnh vừa lâu đời kia cũng biến mất tăm. Tất cả mọi người đều hỏa đá. Mặt Lâm Thương tái nhợt, hắn ta sợ hãi lùi mãi về phía sau. Khoảnh khắc ấy, hắn ta thực sự hoảng sợ. Sao lại chết rồi? một vị cường giả siêu cấp tuyệt thế còn chưa kịp lộ diện đã bị giết chết, rốt cuộc thanh sam nam tử này có cảnh giới gì? Thanh sam nam tử nhìn Lâm Thương và mỉm cười, ta cũng không bắt nạt người, chỉ bằng ngươi gọi, thêm người đến đi, tốt nhất là gọi mấy vũ trụ pháp tắc phía sau vũ trụ thần đình của các người ấy. Thực không dám giấu, ta cũng đang tìm bọn họ lâu lắm rồi, ta không có ý gì khác, chỉ muốn nói, chuyện, uống trà mà thôi. Vũ trụ pháp tắc, trên bầu trời, Đỗ nhìn chằm chằm thanh sam nam tử. Như nàng đoán, cái tên này và nữ nhân kia đều đang tìm kiếm vũ trụ pháp tắc. Chỉ là với thực lực của hai người họ mà cũng không tìm thấy ư. Lâm Thương nhìn hắn ta, khẩu khí của các hạ lớn thật đấy. Vũ trụ pháp tắc ngự trị vũ trụ thần đình bọn họ, ấy thế mà nam nhân này lại muốn khiêu chiến vũ trụ pháp tắc. Ở phía dưới, thanh sam nam tử khẽ mỉm cười, thực ra ngày xưa ta từng tới vũ trụ thần đình của các ngươi, nhưng tiếc là vũ trụ pháp tắc không ở đó, còn với các ngươi. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền phía xa xa, ban đầu ta định để bọn họ lại cho người giải quyết, nhưng không ngờ ngươi đi nhanh quá, mới đó đã đến cửu duy vũ trụ rồi. Diệp Huyền, thanh sam nam tử lại nhìn Lâm Thương, ngươi có còn muốn gọi người nữa không? Nếu như có thì ta có thể đợi. Lâm Thương trầm mặc một hồi rồi nói, rốt cuộc người là ai? Thanh sam nam tử mỉm cười, sau đó chỉ vào Diệp Huyền phía xa xa, ta là cha của hắn. Lâm Thương nhìn chằm chằm hắn ta, ngươi có biết người đang làm gì không? Các ngươi đang đi ngược lại với pháp tắc và trật tự vũ trụ, các ngươi đang làm trái với trời đấy. Thanh sam nam tử nhún vai, hắn ta mỉm cười, trái với trời thôi mà, cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao thì ta cũng quen trái với trời rồi. Mọi người, Lâm Thương đột nhiên phẫn nộ nói, to gan, ngươi dám không tôn trọng trời. Vụt, một đường kiếm quang đột nhiên xuyên qua trán Lâm Thương, huỳnh, thần hồn của hắn ta lập tức tan nát, nhất kiếm miểu sát. Ở phía dưới, thanh sam nam tử lắc đầu, nguyên tắc làm người của ta chính là người khác không ảnh hưởng đến ta thì ta cũng không ảnh hưởng đến người khác, trời không xâm phạm đến ta thì ta cũng không xâm phạm đến trời, nếu trời xâm phạm đến ta thì ta sẽ diệt trời. Diệt trời, tất cả mọi người đều nhìn hắn ta, một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta khiếp sợ, nhất là các cường giả bất tử đế tộc. Ngày xưa nam nhân này suýt nữa thì hủy diệt cả bất tử đế tộc đầy, mà đến giờ khắc này bất tử đế tộc mới hiểu một chuyện, đó chính là dù là vũ trụ thần đình thì cũng không có sức đánh trả khi đứng trước thanh sam nam tử này, mà nam nhân trước mắt này mới chỉ là một phân thân. Năm xưa bất tử đế tộc chọc vào nam nhân này, chán sống rồi hay sao? Lúc này, ma y nữ từ trên bầu trời đột nhiên nói, các hạ, chúng ta cũng đâu vô duyên vô cớ nhắm vào, hắn là tội nhân ách thể, hắn còn sống là đang đi ngược lại trật tự vũ trụ, thế giới này luôn cần, phải có trật tự, đúng chứ? Thanh sam nam tử mỉm cười, ngươi đang định giảng đạo lý hả? Ma y nữ tử khẽ nói, các hạ có muốn nghe không? Thanh sam nam tử lắc đầu cười, nếu con trai ta thực sự là một người cực kỳ ác độc thì không cần các người ra tay, chính ta cũng sẽ kết liễu hắn. Thế nhưng từ lúc hắn ra đời cho đến bây giờ, hắn có làm sai chuyện gì sao? Hình như hắn chẳng làm sai gì cả. Thế nhưng khi hắn ra đời, suýt chút nữa các người đã hại chết hắn. Người thấy đây là điều nên làm sao? Ma y nữ tử nhìn hắn ta, trong mắt nàng không hề có vẻ sợ hãi. Nàng đang định nói gì đó thì lúc này, Mục Tiểu Đạo đã chạy đi trước đó bỗng quay lại. Nàng vội ngăn ma y nữ tử lại rồi nhìn thanh sam nam tử phía dưới, cười nói, đại lão, ta nói đôi lời được không? Thanh sam nam tử mỉm cười, đương nhiên là được. Mục Tiểu Đạo nghiêm túc nói, ách thể không đáng chết, giống như kiếm vậy, kiếm là vũ khí giết người, thế nhưng vốn đi kiếm đâu có phân tốt xấu, người tốt dùng kiếm thì hành thiện, người ác dùng kiếm thì hành ác, thế nên không thể nói ách thể đáng chết được. Nói đoạn, nàng chỉ tay về phía Diệp Huyền, ta thấy con trai của người tốt lắm, mặc dù hắn có ách thể, thế nhưng hắn có tình có nghĩa, tâm địa lương thiện, con người thật thà, người như hắn dù có ách thể, thì cũng có sao? Rất nhiều người không có ách thể nhưng vẫn vô cùng độc ác đó thôi, thế nên xấu hay không thể quyết định bằng thể chất được. Còn về trật tự, cái thứ này không cố định, nó có thể thay đổi mà. Pháp luật cũng phải khoan hồng đó thôi. Diệp Huyền, mọi người. Thanh sam nam tử nhìn Mục Tiểu Đạo, hắn ta lắc đầu cười, tiểu nha đầu người nói vậy, làm ta ngại, giết người quá, không thể không nói lúc này sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng kỳ quái. Mục Tiểu Đạo có phải là người của vũ trụ thần đình không đầy? Lúc này, người của vũ trụ thần đình cũng đang nhìn Mục Tiểu Đạo, bọn họ kinh ngạc trước những gì mà nàng đã nói. Đây là lời một người bảo vệ vũ trụ có thể nói được sao? Tội nhân ách thể không có tội. Thế này có khác gì lật ngược trật tự vũ trụ? Định lên đài thiêu xác hả? Diệp Huyền ở bên cạnh cũng sầm mặt lại, đương nhiên hắn biết mánh khóe của nữ nhân này. Thực ra hắn cũng thấy bội phục nữ nhân này. Nàng đúng là biết có biết rũi mà. Diệp Huyền liếc nhìn thanh sam nam tử và không lên tiếng. Hắn biết, chắc chắn thanh sam nam tử biết chiêu trò của Mục Tiểu Đao. Tất cả mọi người đều đang nhìn thanh sam nam tử, giết hay không giết thì chỉ cần một ý nghĩ của thanh sam nam tử thôi. Thanh sam nam tử bỗng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười. Ngươi có ý kiến gì không? Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiểu ý của thanh sam nam tử. Giết và không giết, thực ra Diệp Huyền hắn mới là người quyết định. Tất cả mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh có vô số thi thể và máu tươi, trong đó phần lớn đều là của bất tử đế tộc. Diệp Huyền lạnh lùng nói, giết, giết. Nghe Diệp Huyền nói vậy, sắc mặt Mục Tiểu Đao bèn thay đổi, nàng vội vàng nói, tất cả mọi người lập tức rút lui. Dứt lời, các cường giả vũ trụ thần đình bèn kéo nhau rút lui. Thanh sam nam tử nhìn Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, ta giết, được, nhưng ngươi cũng phải trả giá, dai. Dứt lời, hắn ta bèn xòe tay ra, một thanh kiếm bỗng bay ra từ lòng bàn tay hắn ta. Ngay sau đó, vô số cái đầu rơi xuống từ nền trời. Các cường giả của vũ trụ thần đình đều rất mạnh, thế nhưng lúc này bọn họ bị đổ sát cứ như đám cừu vậy, không ai có thể ngăn cản đường kiếm quang đó. Trên bầu trời, kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Tiểu Đao, đôi đồng tử của Mục Tiểu Đao co lại, nàng đang định ra tay thì đường kiếm quang kia lại dừng lại. Tiếp đó, kiếm quang thuận thế bay về bên phải, hàng chục cái đầu bay ra từ nơi đó. Mục Tiểu Đao đưa ma y biến mất nơi cuối tinh không. Thanh sam nam tử nhìn Diệp Huyền phía xa xa, hắn ta mỉm cười, đầu óc nữ tử này cũng lanh lợi lắm, sau này người tự đối phó với nàng ta nhé. Trong lúc nói chuyện, hắn ta lại xòe tay ra, đường kiếm quang kia trở về trong lòng bàn tay hắn ta. Mà lúc này, vô số cái đầu đang rơi xuống trong tinh không, máu tươi như mưa trút xuống, mùi tanh, nồng nặc. Diệp Huyền nhìn sang một bên khác, các binh sĩ của Đại Hành Vương triều vẫn còn sống, còn cả 6, 7 vạn người, anh sam nam tử không giết những người này. Với hắn ta, những người này quá yếu. Có điều lúc này, các binh sĩ của Đại Hành Vương triều đã bị cường giả Bất Tử Đế tộc bao vây, đi đầu chính là nguyên soái Mục Thiên. Mục Thiên nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta bại trận rồi. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì chết đi. Nói đoạn, hắn bèn phất tay phải, tất cả các cường giả đều xông lên. Mục Thiên nhìn chăm chăm hắn, chúng ta đầu hàng. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Mục Thiên chậm chậm nhắm hai mắt lại, một lát sau, hắn ta quay người nhìn về phía đám binh sĩ. Lúc này, tất cả binh sĩ đều đang nhìn hắn ta. Mục Thiên khẽ nói, các ngươi không sai, người sai ở đây là hoàng đế, là ta, là do chúng ta quá yếu. Nói đoạn, hắn ta bỗng rút thanh kiếm bên hông ra, gào lên, các huynh đệ Đại Hành, mặc dù chúng ta không sinh cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng một ngày, giết. Dứt lời, hắn ta bèn xông về phía các cường giả của Bất Tử Đế tộc, giết. Phía sau hắn ta, vô số binh sĩ Đại Hành Vương triều cũng gào lên. Rất nhanh sau đó, rất nhiều cái đầu rơi xuống, đương nhiên đó đều là đầu của binh sĩ Đại Hành Vương triều. Sau khi không còn sự trợ giúp đến từ vũ trụ thần đình, bọn họ không còn là đối thủ của Bất Tử Đế tộc nữa. Sức chiến đấu chênh nhau quá nhiều, hơn nữa hiện giờ bên Bất Tử Đế tộc còn chiếm ưu thế về số lượng người. Đổ sát, tiếp đổ sát. Chỉ một lúc sau, 6, 7 vạn người kia đồng loạt ngã xuống, còn Mục Thiên cũng đổ gục ngay phía trước nhất. Mục Thiên nhìn về phía xa xa, ánh mắt hắn ta dại ra, sở dĩ hắn ta chủ động đến đây là bởi hắn ta muốn đưa những binh sĩ này về, thế nhưng hắn ta không ngờ mọi người đều phải bỏ mạng ở nơi này. Trách vũ trụ thần đình ư? Hắn ta không có tư cách trách vũ trụ thần đình. Năm xưa Đại Hành Vương trở nợ vũ trụ thần đình, giờ bọn họ cũng chỉ trả nợ mà thôi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Yếu mới là cái tội, ai yếu thì kẻ ấy chết. Nếu hôm nay Bất Tử Đế tộc yếu thì hàng chục vạn người của bọn họ sẽ bị đồ sát. Lúc này, Đông Lý Chiến bỗng nói, mai táng thi thể của Mục Thiên đi. Mặc dù là đối thủ nhưng binh sĩ của Đại Hành Vương triều rất có cốt khí, xứng đáng để Bất Tử Đế tộc tôn trọng. Rất nhanh sau đó, có người đưa thi thể Mục Thiên xuống. Lúc này, các cường giả Bất Tử Đế tộc đều nhìn thanh sam nam tử phía xa xa. Lúc nhìn thanh sam nam tử, đôi mắt những cường giả Bất Tử Đế tộc này vẫn mang theo về sợ hãi. Thực lực của thanh sam nam tử quá kinh khủng. Lúc này, thanh sam nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn nữ tử thần bí phía không xa. Nữ tử thần bí khẽ cúi đầu, không lên tiếng. Thanh sam nam tử mỉm cười, hận ta sao? Nữ tử thần bí lắc đầu. Thanh sam nam tử khẽ nói, xin lỗi. Nữ tử thần bí bỗng rơi nước mắt. Thanh sam nam tử đi tới trước mặt nữ tử thần bí và nắm lấy tay nàng, khẽ nói, Nam Nhi. Đông Lý Nam. Đây là tên của nữ tử thần bí. Đông Lý Nam nhìn hắn ta không trách ngươi. Thanh sam nam tử cười khổ, ta cũng không ngờ nữ nhân kia lại không nói chân tướng cho người biết, khiến người hiểu lầm. Nói đến đây, hắn ta cũng thấy đau đầu. Nữ nhân kia hành sự đúng kiểu toàn theo ý mình. Nhất là trước kia, nàng thấy ai cũng muốn đâm chết người ta. Nữ tử thần bí lắc đầu, ta không hận nàng ta. Trước kia đương nhiên là nàng rất hận nữ tử váy trắng, nhưng hiện giờ nàng không hận nữa. Ngược lại, nàng còn thấy biết ơn nữ tử váy trắng, bởi lẽ nếu không có nữ tử váy trắng thì Diệp Huyền không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Thanh sam nam tử mỉm cười, đi tìm ta. Nữ tử thần bí quay đầu nhìn Diệp Huyền, nàng do dự một lát rồi nói, ta muốn ở cùng hắn. Thanh sam nam tử nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, được. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Diệp Huyền phía không xa, cả nhà chúng ta đi dạo chứ. Diệp Huyền gật đầu. Lúc này, tiểu nữ hài trên đầu có sừng cũng đi theo, nàng lấy kẹo hồ lô ra liếm, chân phải khẽ nhón lên, trông có vẻ cả lơ phất phơ. Tiểu gia hỏa màu trắng thì bay lên vai thanh sam nam tử. Cứ thế, cả nhà bọn họ đi về phía xa xa. Thanh sam nam tử đột nhiên cười nói, hận ta không? Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng có đánh lại được người đâu. Thanh sam nam tử bật cười ha ha, nói như vậy tức là nếu ngươi mà đánh được ta thì ngươi sẽ chuẩn bị cho ta một trận đúng không? Diệp Huyền nhún nhún vai, hắn không đáp lời. Thanh Sam Nam Tử Khế vỗ vào vai hắn, nói, năm xưa ta còn thảm hơn ngươi nhiều. Diệp Huyền liếc nhìn hắn ta, thảm đến mức nào? Thanh Sam Nam Tử mỉm cười, đều là chuyện năm xưa rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn liếc nhìn Đông Lý Nam, đừng hận mẹ ngươi, chuyện này phải trách nữ nhân kia. Diệp Huyền hỏi, Thanh Nhi. Thanh Sam Nam Tử gật đầu, nữ nhân này, đúng là một lời khó nói hết, hồi đầu nếu nàng ta giải thích, một câu thì chẳng có chuyện gì cả, thế nhân đều nói ta là một tên điên, ta thấy nàng ta mới điên, hơn, nữa còn diễn một cách bất bình thường. Đông Lý Nam lắc đầu, cũng không có chuyện gì. Thanh Sam Nam Tử lắc đầu, không nhắc đến nàng ta nữa. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, có phải người đang rất tò mò rằng tại sao nàng ta lại không tới, vũ trụ thần đình luôn không? Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, là để rèn luyện ta. Thanh Sam Nam Tử mỉm cười, cũng có nguyên nhân này, ngoài ra nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vũ, trụ pháp tắc không ở vũ trụ thần đình, ta và nàng ta chia ra làm hai đường, nàng ta đi tìm vũ trụ, pháp tắc, còn ta đang tìm người thần bí trong cơ thể người, muốn giải quyết phiền phức trên người, hắn ta thì đầu tiên phải giải quyết vũ trụ pháp tắc, thứ hai là phải điều tra rõ lai lịch người thần bí bên, trong cơ thể người, phải bóp chết người này từ trong trứng nước, tức là chém sạch kiếp trước, kiếp, này và kiếp sau của người đó, như vậy thì người và người đó mới hoàn toàn cắt đứt quan hệ, Diệp Huyền trầm giọng nói, có manh mối không? Thanh Sam Nam Tử lắc đầu, tạm thời không có, có điều ta đang điều tra từng người một, không bỏ qua bất cứ cường giả đẳng cấp nào, dù là từng xuất hiện trong truyền thuyết hay là còn sống, thì đều không được bỏ qua. Diệp Huyền do dự một lát, đoạn nói, có gặp ai không đánh lại được không? Thanh Sam Nam Tử mỉm cười, hình như là không. Diệp Huyền, Thanh Sam Nam Tử lại nói, những vũ trụ pháp tắc cũng phiền phức lắm, phiền phức của các nàng là ở, chỗ các nàng đều trốn rất giỏi, dù ta liên thủ với nàng ta thì cũng không tìm được chỗ vũ trụ pháp tắc, ẩn thân. Thế nhưng nơi nào cũng có bọn họ, kỳ lạ lắm, có một cách có thể tìm được bọn họ, đó chính là hủy diệt vũ trụ là nơi các nàng phụ thuộc vào, diệt vũ trụ thì chắc chắn bọn họ sẽ xuất hiện. Thế nhưng chuyện này không được nhân đạo cho lắm, mặc dù ta cũng không phải người tốt gì cho, cam, song ta thực sự không làm được mấy chuyện mang tính hủy diệt như vậy, có điều. Nói đến đây, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, năm xưa suýt chút nữa nàng ta đã làm như vậy, có điều cũng, may, bởi có người nên nàng ta mới không ngứa mắt với vũ trụ này, bằng không. Nàng ta thật sự sẽ đồ, sát vũ trụ. Diệp Huyền. Đông Lý Nam khẽ nói, nàng ta là kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về đây mà. Thanh Sam Nam Tử gật đầu, hắn ta nhìn Diệp Huyền, ta và nàng ta đều không ra tay với vũ trụ thần. Đình là bởi một nguyên nhân, đó chính là mong người có thể tự quyết định. Thế nhưng ban này người, bảo ta ra tay, mà ta cũng đã giúp người giải quyết được phiền phức trước mắt, người sẽ phải trả giá. Đấy, người chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền vội vàng nói, cha giúp con chẳng phải chuyện thường tình hay sao? Thanh Sam Nam Tử mỉm cười. Ngươi nói không sai, thế nhưng ta vẫn thấy không thoải mái cho lắm. Năm xưa ta thảm như vậy, dựa vào đâu mà ngươi có thể thuận lợi thế? Ta cho ngươi hay, đây là lần cuối, cùng ta giúp ngươi, sau này ngươi đừng nghĩ đến việc nhờ ta hay bạn bè trước kia của ta giúp đỡ. Cái, giá cho lần giúp đỡ này là ta sẽ phong ấn tất cả tu vi và huyết mạch của ngươi. Dứt lời, hắn ta bèn vỗ lên vai Diệp Huyền, một đường kiếm khí bèn đi vào cơ thể hắn. Huỳnh, chỉ trong chốc lát, tu vi của Diệp Huyền đã bị chấn áp, hai loại huyết mạch đột nhiên trầm xuống. Diệp Huyền trợn trắng mắt, định mệnh ta có thể đổi một người cha khác không? Nói đoạn, hắn bèn ngất đi. Sau khi Diệp Huyền ngất, Đông Lý Nam vội vàng ôm lấy hắn. Nhìn Diệp Huyền trong lòng, vẻ mặt Đông Lý Nam rất dịu dàng. Mấy năm nay nàng đã nợ Diệp Huyền rất nhiều, nhất là về sau nàng còn suýt hại chết hắn. Thanh Sam Nam Tử bỗng nhìn Đỏ và Niệm Niệm phía xa xa, ánh mắt hắn ta dừng trên người Niệm. Niệm khẽ mỉm cười, kiếm đạo của cô nương đã đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, ngươi có muốn tiến bộ thêm không? Niệm Niệm gật đầu, xin được chỉ giáo. Thanh Sam Nam Tử xòe tay ra, một đường bạch quang bỗng nhập vào trán mộ Niệm Niệm, ngay sau đó một tấm bản đồ xuất hiện trong đầu nàng. Thanh Sam Nam Tử nói, cô nương có thể tới chỗ này. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyền, Thanh Sam Nam Tử mỉm cười, hắn nên tự đi con đường của mình. Mộ Niệm Niệm trầm mặc. Thanh Sam Nam Tử nói, có nhiều chuyện hắn bắt buộc phải tự đối mặt, người ngoài giúp cũng không phải chuyện gì tốt, hơn nữa nếu cô nương tiếp tục giúp hắn thì sẽ bị vũ trụ pháp tắc nhắm vào, với thực lực hiện giờ của cô nương thì vẫn chưa thể đối phó với vũ trụ pháp tắc đâu. Mộ Niệm Niệm lại nhìn Diệp Huyền, nàng khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, nàng lại nhìn Đỏ, đi cùng không? Đồ nhìn Diệp Huyền ở phía dưới, nàng trầm mặc. Thanh Sam Nam Tử mỉm cười, để hắn tự đi trên con đường tiếp theo của mình. Đồ khẽ bảo, ngươi muốn giúp kiếm đạo của hắn tiến bộ. Thanh Sam Nam Tử gật đầu, không chỉ có vậy, bên đó có một tạo hóa, ta mong hắn có thể có được tạo hóa đó. Đương nhiên, có được hay không thì phải xem trình độ của hắn, ta cũng không cưỡng cầu. Đồ nhìn Diệp Huyền hồi lâu, sau đó nàng quay đầu nhìn Niệm Niệm, đi thôi. Mộ Niệm Niệm gật đầu, rất nhanh sau đó hai nữ tử đã hóa thành một đường kiếm quang và biến mất nơi cuối chân trời. Sau khi hai nữ tử rời đi, Thanh Sam nam tử quay đầu nhìn tộc trưởng Đông Lý Tinh của Bất Tử Đế tộc, Đông Lý Tinh cũng nhìn nam tử, nàng không lên tiếng. Thanh Sam nam tử đột nhiên mỉm cười, ta làm người, có ơn trả ơn, có thù trả thù. Nói đoạn, hắn xòe tay ra, ba đường kiếm quang bỗng bay đến trước mặt Đông Lý Tinh. Đông Lý Tinh nhìn ba đường kiếm quang ấy, đây là... Thanh Sam nam tử nói, năm xưa ta đã giết con bài cuối cùng của Bất Tử Đế tộc, hiện giờ ta cho các ngươi một con bài. Đông Lý Tinh trầm mặc một hồi rồi lắc đầu, không cần đâu. Thanh Sam nam tử khẽ sững sờ, Đông Lý Tinh lại bảo, đây là một con bài cuối cùng, thế nhưng nó cũng sẽ khiến Bất Tử Đế tộc chúng ta sinh lòng ỷ lại, ta không muốn người trong tộc chúng ta ỷ lại vào nó, sau này Bất Tử Đế tộc chúng ta không có tiên tổ, không có con bài siêu cường, nếu phải nói đến con bài cuối cùng thì đó chính là tất cả mọi người trong Bất Tử Đế tộc. Các cường giả Bất Tử Đế tộc đột nhiên đồng thanh hô, Bất Tử Đế tộc vô địch. Khoảnh khắc ấy, cả Bất Tử Đế tộc đều đang hô vang, Bất Tử Đế tộc không cần người khác phù hộ. Đông Lý Tinh nhìn Thanh Sam nam tử, ta xin được nhận lòng tốt của ngươi. Thanh Sam nam tử khẽ gật đầu, được. Nói đoạn, hắn ta bèn phất tay phải, ba đường kiếm khí kia bèn biến mất. Đông Lý Nam ở bên cạnh thầm thở dài một hơi. Nàng biết, Bất Tử Đế tộc có thể chấp nhận Diệp Huyền, nhưng còn về Thanh Sam nam tử, cũng không thể nói là thù hận, chỉ có thể nói rằng Bất Tử Đế tộc không thể nhận sự che chở của Thanh Sam nam tu. Kiêu ngạo. Mặc dù Bất Tử Đế tộc không bằng Vũ Trụ Thần Đình, càng không thể sánh được với Thanh Sam nam tử, thế nhưng gia tộc này cũng có ngạo khí của chính mình. Thanh Sam nam tử nhìn Diệp Huyền rồi xòe lòng bàn tay ra, cổ thuẫn trước mặt Diệp Huyền lập tức bay đến lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta đưa cổ thuẫn cho Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó chỉ vào, Diệp Huyền đang hôn mê. Thanh Sam nam tử lắc đầu, hắn không cần nữa. Tiểu gia hoa màu trắng do dự một lát rồi cất cổ thuẫn đi. Thanh Sam nam tử nhìn Diệp Huyền rồi chỉ tay về phía trước, không gian nơi đó bèn vỡ ra. Hắn ta mỉm cười, Nam Nhi, ta phải đưa hắn đi rồi. Đông Lý Nam vội hỏi, đưa đi đâu? Thanh Sam nam tử khẽ mỉm cười, một nơi vô cùng xa, ở nơi đó sẽ không ai giúp đỡ hắn. Hắn mà muốn sống tiếp thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Đông Lý Nam nhíu mày lại, không có con bài cuối cùng nào sao? Thanh Sam nam tử khẽ cười, còn cần con bài cuối cùng sao? Hắn đi để tiến bộ chứ không phải để làm ra vẻ. Đông Lý Nam đang định nói gì đó thì Thanh Sam nam tử lại nghiêm túc bảo, hắn buộc phải trở nên mạnh hơn, có rất nhiều chuyện sau này hắn phải tự mình đối mặt. Đông Lý Nam hỏi, người thần bí? Thanh Sam nam tử gật đầu, ta đang đi tìm và phát hiện một vài chuyện kỳ lạ, chỉ có thể nói đối phương không hề bình thường đâu, mà hiện giờ hắn lại quá yếu. Đông Lý Nam trầm mặc một hồi rồi gật đầu, được. Thanh Sam nam tử nhìn Diệp Huyền, hắn ta búng tay một cái, một đường kiếm quang kéo Diệp Huyền đi vào kẽ hở không gian. Chỉ trong chớp mắt, đường kiếm quang đã đưa hắn băng qua vô số tinh vực. Đông Lý Tinh muốn nói lại thôi. Thanh Sam nam tử nhìn Đông Lý Tinh, hắn đi theo các ngươi, được các người bảo vệ, như thế thì hắn sẽ càng ngày càng phế, để hắn tự rèn luyện đi. Đông Lý Tinh trầm giọng nói, vũ trụ pháp tắc. Thanh Sam nam tử mỉm cười, các nàng không dám hiện thân. Đông Lý Tinh lại bảo, vũ trụ thần đình. Thanh Sam nam tử mỉm cười, hắn cũng có thể giải quyết. Đông Lý Tinh lắc đầu, hắn còn quá trẻ. Thanh Sam nam tử mỉm cười, lúc nào cũng có người bảo vệ thì hắn sẽ không bao giờ tiến bộ được. Hắn phải tự đi trên con đường của mình, mà hiện giờ hắn cũng không có nhiều thời gian nữa. Ta và thiên mệnh không thể lúc nào cũng bảo vệ bên hắn được. Hơn nữa hiện giờ nếu hắn ở lại Bất Tử Đế tộc thì sẽ mang đến nguy cơ hủy diệt thực sự cho các người đầy. Đông Lý Tinh nhìn hắn ta, Bất Tử Đế tộc ta thuộc cấp bậc nào trong vũ trụ này? Thanh Sam nam tử lắc đầu, không cấp bậc gì cả. Nghe vậy, Đông Lý Tinh bản siết chặt hai tay lại. Thanh Sam nam tử mỉm cười, Nam Nhi, sau này gặp lại. Nói đoạn, hắn ta, tiểu nữ hài và tiểu gia hoa màu trắng dần trở nên hư ảo. Đông Lý Nam nhìn Thanh Sam nam tử, phải sống thật tốt. Thanh Sam nam tử mỉm cười, yên tâm, người giết ta còn chưa ra đời kìa. Dứt lời, hắn ta bèn biển mất hoàn toàn, cùng biến mất với hắn ta còn có tiểu gia hoa màu trắng và tiểu nữ hài. Đông Lý Nam nhìn phía tỉnh không xa xôi, ánh mắt nàng dần trở nên mê man. Lúc này, Đông Lý Tinh bỗng nói, Tam muội, người có dự định gì không? Đông Lý Nam khẽ nói, ta muốn ở lại Bất Tử Đế tộc tu luyện cho tốt. Đông Lý Tinh gật đầu, hợp ý ta đấy. Nói đoạn, nàng bèn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, đoạn khẽ nói, không biết cái tên kia được đưa đến đâu nữa. Đông Lý Nam nhìn tinh không phía xa xa, trong mắt nàng là vẻ lo lắng. Huyền Nhi lương thiện, thật thà như vậy, đến một nơi xa lạ không biết sẽ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Đông Lý Tinh ở bên cạnh nghe vậy bèn lắc đầu, thật thà. Nàng chẳng thấy Diệp Huyền thật thà ở chỗ nào cả. Cái tên đó là người dối trá nhất đấy. Một lát sau, Bất Tử Đế tộc bắt đầu dọn chiến trường. Trận chiến này khiến Bất Tử Đế tộc hy sinh rất nhiều người, tuy nhiên bọn họ cũng nhận được rất nhiều điều. Lần này các cường giả Bất Tử Đế tộc còn sống đều trở nên mạnh hơn. Ngoài ra, Bất Tử Đế tộc còn giành được rất nhiều chiến lợi phẩm, nhất là những bảo vật mà Vũ Trụ Thần Đình để lại. Ở một nơi khác, tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó hai nữ tử xuất hiện, là Mục Tiểu Đao và Mai Y nữ tử. Trong số các cường giả Vũ Trụ Thần Đình chỉ có hai người các nàng là trốn ra được, cũng nhờ Thanh Sam nam tử hạ thủ lưu tình cả. Sau khi ra ngoài, sắc mặt ma y nữ tử khó coi vô cùng, Mục Tiểu Đao thì thở phào một hơi. Ma y nữ tử đột nhiên nhìn Mục Tiểu Đao, người sợ chết như vậy sao, để được sống mà người lại cúi đầu như vậy. Mục Tiểu Đao lắc đầu, người đúng là còn non và xanh lắm. Ma y nữ tử nhìn nàng bằng ánh mắt phẫn nộ, chẳng lẽ không phải. Mục Tiểu Đao đột nhiên gào lên, phải cái đầu nhà ngươi, ngươi đừng ngu như vậy đi có được không? Ngươi không thấy thực lực nam nhân đó thế nào sao? Hắn ta mới chỉ là một phân thân thôi mà đã có thể miểu sát kiếm thất, ngươi đối đầu với hắn ta á, đối đầu con mẹ nhà ngươi, ngươi đúng là thiểu năng, ngày nào cũng vậy, ngươi đừng có chỉ biết tu luyện mà nên đọc nhiều tiểu thuyết cùng đấu thế, tục chút đi có được không? Tức chết lão nương rồi. Ma y nữ tử phẫn nộ, đánh không lại là phải thần phục hả? Mục Tiểu Đao thở dài một hơi, ngươi có biết lần này chúng ta đã chết mất bao nhiêu người không? Đại tỷ à, ngươi biết không hả, bọn họ chết đúng là vô nghĩa, tất cả đều chết oan, trong đó có cả người, đấy, ngươi có cốt khí, ngươi đi đối đầu với hắn ta, thế nhưng có ý nghĩa gì không, ngoài tự đâm đầu vào, chỗ chết ra thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đến đây, nàng lại nhìn ma y nữ tử với ánh mắt chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, người ta đã mạnh lắm rồi mà ngươi còn đâm đầu vào, ngươi đúng là thiểu năng. Sắc mặt ma y nữ tử sầm xuống. Mục Tiểu Đao lại bảo, đừng giận nữa. Rõ ràng thực lực của chúng ta không cùng đẳng cấp với nam nhân kia, thua một người như thế rất bình thường còn gì. Ma y nữ tử nhìn nàng, người nghĩ thoáng quá nhỉ. Mục Tiểu Đao chỉ nói, khoảnh khắc nam tử kia xuất hiện là chúng ta đã nên rút quân rồi, nhưng tiếc là mọi người cứ muốn đối đầu, nếu như rút ngay từ đầu thì biết đâu sẽ có nhiều người sống hơn. Ma y nữ tử nhìn Mục Tiểu Đao, người không nên nghi ngờ vũ trụ pháp tắc. Mục Tiểu Đao khẽ cười, tự nhân ách thể đáng chết thật sao. Ma y nữ tử nhìn chằm chằm nàng, người lại đang nghi ngờ vũ trụ pháp tắc đấy. Mục Tiểu Đao cười, Ma Y, chúng ta là những người bảo vệ vũ trụ, nhưng chúng ta không phải công cụ, càng không phải nô tài, có thể có tín ngưỡng, thế nhưng không được tin vào tín ngưỡng một cách mù quáng. Nói đoạn, nàng bèn quay đầu nhìn tinh vực phía sau, khẽ nói, lần này đã chết mất rất nhiều người. Ma Y phẫn nộ nói, tại sao hắn lại là ách thể? Bởi vì phụ thân và muội muội của hắn có quá nhiều sát nghiệt, hơn nữa bọn họ còn làm trái với pháp tắc và trật tự vũ trụ, giờ trật tự bị phá vỡ thì là lỗi của ai? Là lỗi của cả nhà bọn họ. Mà chỉ cần hắn còn sống thì trật tự sẽ không thể phục hồi, ngươi có hiểu không? Mục Tiểu Đao gật đầu, ta hiểu. Ma Y nhìn nàng với vẻ giận dữ, thế sao ngươi còn nghi ngờ vũ trụ pháp tắc, lại còn. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, chúng ta không đánh lại được người ta đâu. Ma Y sung so. Mục Tiểu Đao nhìn nàng, ta không giảng đạo lý với người nữa, chúng ta nói chuyện thực tế đi, giờ không đánh được người ta đâu, ngươi có hiểu không? Ma Y trầm mặc, không đánh lại được, đây mới là vấn đề cốt lõi. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, trở về thôi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Ma Y nhìn nàng, về vũ trụ thần đình. Mục Tiểu Đao nói, ngươi về rồi đợi xem gia hỏa ở thiên vương điện kia định làm thế nào. Với cả, không có mệnh lệnh vũ trụ pháp tắc của người thì ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Đầu óc của người quá đơn giản, dễ bị người ta lừa. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Ma Y đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu rồi cùng rời đi. Sâu bên trong một tỉnh không xa xôi có một tòa đại điện. Thiên vương điện, đệ nhất điện của vũ trụ thần đình. Đại điện này cao hàng trăm trượng, đứng sừng sững giữa tinh không như một con đã thủ cực lớn, khiến người ta trông mà sinh sợ. Trước cửa đại điện có hàng vạn bậc thềm bằng đá. Lúc này, trên bậc thềm có một nữ tử đang chậm rãi bước đi. Nữ tử này mặc y phục màu trắng rộng rãi, tóc thả sau lưng, dài đến tận thắt lưng. Dung mạo của nàng rất đẹp, đẹp đến mức khiến cả tinh không như phai màu. Nữ tử này chính là Chiến Thiên Vương Võ Kha nổi danh của vũ trụ thần đình. Nữ tử cứ bước đi chậm rãi, rất nhanh sau đó, nàng tới trước cửa đại điện, đẩy cửa bước vào. Bên trong điện trống không, chẳng có một ai. Nữ tử bước đến trước một pho tượng, nếu như Diệp Huyền ở đây thì chắc chắn hắn sẽ phải ngạc nhiên lắm, bởi lẽ bức tượng này giống y hệt hắn. Nữ tử nhìn bức tượng, nàng trầm mặc hồi lâu rồi lấy một tượng gỗ hình người ra. Tượng gỗ này là một tiểu nữ hài, xét về dung mạo thì khá là giống nữ tử này, rất rõ ràng đây là nàng lúc nhỏ. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nàng chậm chậm nhắm hai mắt lại, là người sao? Đúng lúc ấy, một lão già lưng gù đột nhiên xuất hiện bên ngoài đại điện, nói, Võ Vương, điều tra rõ rồi. Nữ tử nhìn tượng gỗ trong tay, nói, lão già lưng gù bèn báo cáo mọi chuyện liên quan đến Diệp Huyền. Lão già lưng gù nói cả nửa canh giờ, có thể nói chuyện gì hắn ta cũng kể rất chi tiết. Sau khi lão già lưng gù nói xong, nữ tử bèn híp mắt lại, hắn cũng biết điều khác. Lão già lưng gù gật đầu, đúng vậy. Nói đoạn, hắn ta do dự một lát rồi tiếp tục, là người mà tiểu thư muốn tìm sao? Nữ tử chậm chậm nhắm hai mắt lại, chắc là đúng rồi. Lão già lưng gù khẽ cúi đầu, tiểu thư, hắn là tội nhân ách thể đấy. Nữ tử mở mắt, vẻ mặt nàng lạnh lùng, sở dĩ ta gia nhập vũ trụ thần đình là muốn lợi dụng tài nguyên của vũ trụ thần đình để tìm hắn, bằng không vũ trụ thần đình có tư cách gì mà mời ta gia nhập. Lão già lưng gù không tiếp lời. Nữ tử đột nhiên nói, hiện giờ hắn đang ở đâu? Lão già lưng gù nói, chắc là đang ở ma vực. Nữ tử nói, ta đi gặp hắn. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Lúc đi đến cửa đại điện, nàng bỗng dừng bước, thần đình có động tĩnh gì không? Lão già lương gù lắc đầu, tạm thời thì không, có điều, ta được biết rằng cường giả hư vô giới đã trở về, rồi, có thể là đã nhận được mệnh lệnh của thần đình. Nữ tử lại hỏi, vũ trụ pháp tắc thì sao? Lão già lương gù lại lắc đầu, không có một chút tin tức gì. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng biến mất. Bên trong điện, lão già lương gù thở dài một hơi. Diệp Huyền vừa mở mắt ra thì đã thấy đầu đau nhói. Hắn vội ngồi dậy, hai tay ôm đầu lắc mạnh hồi lâu, sau khi không còn đau đầu nữa, hắn bèn liếc mắt, nhìn xung quanh, lại lập tức sững sờ. Lúc này Diệp Huyền đang ở trong một cái lều đắp bằng cỏ dại, hai tay hai chân bị trói bằng sợi xích sắt, nặng trịch. Hắn bị làm sao thế này? Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, gần hắn còn có một vài thi thể, đều là con người. Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn, phía xa xa có một căn nhà đã khá lớn, trước căn nhà đá là một đám người. Những người này có vẻ ngoài tương tự với con người, điểm khác duy nhất là mắt của mấy người này, màu tím. Ma vực. Ý nghĩ đầu tiên của Diệp Huyền là ma vực. Bởi lẽ hắn có đọc được một vài cổ tịch ở Bất Tử Đế tộc, ma nhân sống ở ma vực, mà những người này giống hệt những gì cổ tịch miêu tả. Nam nhân kia đưa hắn tới ma vực làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ muốn hắn thống nhất ma vực? Cái này không được thực tế lắm nhỉ? Diệp Huyền thu hồi tâm tư, rồi liếc nhìn sợi xích sắt trên tay. Rất nhanh sau đó, hắn nhận ra tu vi của mình thật sự đã bị phong ấn. Bên trong cơ thể hắn chẳng có chút huyền khí nào. Không chỉ có vậy, đến hai loại huyết mạch của hắn cũng bị phong ấn. Điều quan trọng nhất là tiểu tháp và giới ngục tháp cũng bị phong ấn. Trừ nhục thân ra thì hắn chẳng còn gì khác. Rất rõ ràng, thanh sam nam tử cũng không tuyệt tình quá. Nếu như nhục thân cũng không còn thì Diệp Huyền coi như xong. Đúng lúc ấy, một ma nhân đột nhiên cầm chùy sắt tới. Khi nhìn thấy Diệp Huyền, tên ma nhân này đột nhiên gào lên, nhân loại ti tiện kia, ngươi dám nhìn thẳng vào ta à? Nói đoạn, hắn ta bèn đập chùy lên đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền bỗng nhổm lên, dùng đầu gối huých vào cằm tên ma nhân kia. Dầm! Đầu của tên ma nhân lập tức nứt ra, máu tươi đầm đìa. Diệp Huyền nôn ọe, hắn quát, mẹ kiếp, lão tử đường đường là vị diện chi tử của Cửu Duy vũ trụ mà lại bị các người bắt nạt thể này. Nói đoạn, hai tay hắn bèn dùng lực, xích sắt trên người đã bị hắn đái gãy. Đúng lúc ấy, những ma nhân ở phía xa xa đồng loạt xông về phía hắn. Thế nhưng một lão ma nhân đã có tuổi bỗng ngăn đám người lại. Lão ma nhân này nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại kia, ngươi dám giết ma nhân, ngươi sắp phải chịu hình phạt tàn khốc nhất thế gian này rồi đấy, ngươi. Diệp Huyền xông lên và cho đối phương một trường. Bốp! Lão ma nhân kia bèn bị đánh bay, lúc ngã xuống mặt đất, cơ thể hắn ta co giật, sau đó thì chẳng động, đợi gì nữa. Những tên ma nhân còn lại sững sờ. Diệp Huyền liếc nhìn số người còn lại, bọn họ bèn quay người chạy đi luôn. Hắn xông ra ngoài, rất nhanh sau đó mười mấy ma nhân kia đều bị hắn đánh bay. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, nơi này hơi hẻo lánh, cứ như một tiểu bộ lạc vậy. Một lát sau, hắn đi về phía ngôi nhà đá. Trên đường đi, hắn cũng phân tích ma vực này, xét theo thái độ của mấy tên ma nhân kia thì nhân loại có vẻ có địa vị rất thấp ở nơi này, chỉ là không biết thấp đến mức độ nào thôi. Đi được một lúc, Diệp Huyền cũng thử dùng kiếm, thế nhưng hắn không thể điều động huyền khí. Nói một cách chính xác thì là hắn không có huyền khí để mà điều động. Hiện giờ hắn là một thể tu, trừ nhục thân ra thì hắn chẳng còn sức mạnh nào mà dùng nữa. Hình như Diệp Huyền nhớ ra điều gì đó, hắn bỗng vỗ trán mình, đúng là đáng chết mà, sao mình quên mất máu của tiểu nữ hài. Trước đó lúc ở Bất Tử Đế tộc, hắn không hấp thụ máu của tiểu nữ hài vì muốn sau khi nhục thân đạt thần cảnh mới dùng máu của nàng để xông lên vĩnh hằng cảnh. Thế nhưng còn chưa đợi đến lúc đạt thần cảnh thì vũ trụ thần đình đã kéo đến, do đó cảnh giới nhục thân của Diệp Huyền vẫn là quy nhất cảnh. Diệp Huyền hối hận vô cùng, hiện giờ tiểu tháp bị phong ấn, hắn không thể lấy máu của tiểu nữ hài, giờ muốn nâng cao nhục thân đúng là đã khó lại càng khó hơn, phải nghĩ cách trở về thôi. À không, có vẻ như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó, hắn bỗng nhiên dừng lại. Lúc ở Cửu Duy vũ trụ, hắn đã từng hỏi tộc trưởng Đông Lý Tinh, khi đó Đông Lý Tinh đã nói dù có là nàng thì cũng phải mấy ít nhất trăm vạn năm mới có thể đến ma vực. Trăm vạn năm, đó là khái niệm gì chứ? Hơn nữa hiện giờ tu vi của hắn bị phong cấm, muốn ngược kiếm bay đi cũng không được, từ đây về cũng phải mất hơn 300 năm. Định Mệnh Nhu, Diệp Huyền đột nhiên mắng, hắn không về được. Lúc này hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi lẽ hắn đã tới trước một tòa cổ thành. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, trên cổng thành có ba chữ lớn, Mông Cự Thành. Diệp Huyền đang định tiến vào, bỗng hắn quay đầu nhìn, ở phía không xa có một đám ma nhân đang cưỡi một thứ gì đó như yêu thú xông tới. Đám ma nhân này mặc khôi giáp, rất rõ ràng họ chính là binh sĩ. Phía sau đám binh sĩ này còn có mấy cái lồng sắt, bên trong lồng sắt toàn là nhân loại, có nam có nữ, khoảng hơn 30 người. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền không khỏi nhíu mày. Nhân loại ở nơi này sống kém vậy sao? Đúng lúc ấy, đám ma nhân kia nhìn Diệp Huyền, khi trông thấy hắn, bọn họ không khỏi sững sờ, nhân loại sao? Hơn nữa hắn ta còn đứng đây một cách quang minh chính đại. Người bên trong mấy lồng sắt kia cũng nhìn Diệp Huyền, ánh mắt một vài người tràn ngập vẻ tò mò, ngoài ra còn có vẻ trào phúng. Đúng lúc ấy, Ma nhân dẫn đầu đột nhiên cưỡi yêu thú tới trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, quỳ xuống, quỳ xuống. Diệp Huyền nghe vậy thì bốc hỏa, hắn chẳng nói hai lời mà tung một cước. Tên ma nhân kia còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị hắn đá bay. Tất cả các ma nhân và nhân loại đều sững sờ. Đúng lúc ấy, một ma nhân trong số đó đột nhiên hoàn hồn. Hắn ta phẫn nộ chỉ vào Diệp Huyền, thứ nhân loại ti tiện này, ngươi. Diệp Huyền bỗng nhiên cầm một hòn đá dưới đất lên ném. Dầm, tên ma nhân kia bị ném trúng, đầu hắn ta lập tức nở hoa. Diệp Huyền vẫn chưa dừng lại mà nhảy lên và xông về đám ma nhân kia. Tốc độ của Diệp Huyền rất nhanh, trông hắn cứ như hổ vồ mồi vậy. Hắn bỏ nhào vào một ma nhân, sau đó tung một quyền vào cổ hắn ta. Răng rắc, cổ họng tên ma nhân kia bị đấm thủng, máu tươi bắn ra. Mà lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất. Rất nhanh sau đó, đám ma nhân kia đều nằm rạp trên mặt đất, có tên chết rất thảm, bởi lẽ Diệp Huyền dùng nắm đấm không mạnh như kiếm, nhưng cũng rất bạo lực. Hắn đi tới trước mấy cái lồng kia rồi lại đá mấy quyền, lồng sắt bèn đứt ra. Diệp Huyền nhìn những người kia, các người được tự do rồi. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi, có vẻ như nhớ ra điều gì đó mà hắn lại nói, các người có thể đi, theo ta. Hắn cho rằng cứu người phải cứu đến cùng, bởi lẽ thực lực những người này rất yếu, nếu như không, cứu hẳn thì họ đều sẽ bị giết chết, bởi lẽ hắn đã giết những ma nhân này, những ma nhân khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, thế nên hắn sẽ phụ trách đến cùng. Đúng lúc ấy, một người béo mập đột nhiên xông đến trước mặt Diệp Huyền rồi phẫn nộ chỉ vào hắn. Ai cần ngươi cứu hả? Diệp Huyền sững sờ. Tên béo kia nhìn hắn bằng ánh mắt oán giận và gào lên. Bọn họ đưa chúng ta theo, cùng lắm cũng chỉ ngược đãi chúng ta một chút mà thôi. Sau đó sẽ để chúng ta trở thành nô lệ của bọn họ. Mà giờ ngươi cứu chúng ta, bọn họ sẽ giết tất cả. Tại ngươi, cái tên ngu xuẩn, ngươi. Diệp Huyền bỗng tát một cú lên mặt tên béo kia. Bốp. Tên béo ngã trên mặt đất. Hắn ta chưa chết, chỉ bị hủy dung mà thôi. Tiếp đó, dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Huyền lôi tên béo tới trước một cái lồng sắt. Hắn vứt tên béo vào trong lồng sắt, sau đó khoa lồng sắt lại. Hắn nhìn tên béo, xin lỗi, ta không biết người thích làm nô lệ, là lỗi của ta không nên cứu người. Nói đoạn, hắn bèn đứng dậy rời đi. Lúc này, một tiểu nữ hài đột nhiên run rẩy nói, người là ai? Ta là ai? Diệp Huyền chớp mắt, sau đó hắn nói, đã nghe thấy vũ trụ thần đình bao giờ chưa? Tiểu nữ hài lắc đầu. Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta là người sáng tạo ra vũ trụ thần đình, tên Diệp Thần. Ngươi, có biết vũ trụ pháp tắc không? Tiểu nữ hài lắc đầu. Diệp Huyền lại nghiêm túc nói, vũ trụ pháp tắc, tổng cộng có 9 cái, họ đều do ta tạo ra để bảo vệ vũ trụ, thế nhưng sau khi trở nên mạnh mẽ, họ đã liên thủ chống lại ta, hiện giờ ta đang chuyển thể, trùng tu, ngươi có hiểu không? Tiểu nữ hài, Mông Cự Thành. Diệp Huyền đưa 30 người kia vào Mông Cự Thành, hơn 30 người này đều hoang mang, bọn họ chỉ có thể đi theo hắn. Ở ma vực thì nhân loại chính là nô lệ, chỉ có thể bị ma nhân nô dịch. Mà hiện giờ người trước mắt này có thể giết ma nhân. Chắc chắn những tên ma nhân kia sẽ không tha cho bọn họ. Đi theo Diệp Huyền có lẽ còn có cơ hội sống. Lúc vào Mông Cự Thành, Diệp Huyền và mọi người lập tức thu hút ánh mắt của tất cả ma nhân. Nhân loại. Tất cả ma nhân nhìn chằm chằm vào người đi đầu là hắn. Diệp Huyền đột nhiên liếc mắt nhìn ma nhân rồi gào lên, nhìn gì mà nhìn, không phục thì tới mà, đánh ta. Tất cả ma nhân sững sờ. Mẹ kiếp, ghê gớm vậy cơ à. Lúc này, một ma nhân trong đó đột nhiên xông đến trước mặt Diệp Huyền, hắn ta đang định nói gì đó, thì lúc này, Diệp Huyền bỗng xông lên phía trước và đánh một quyền lên trán tên kia. Âm! Đầu của tên kia ma nhân kia bèn nứt toác, máu tươi bắn ra. Tất cả ma nhân bèn sững sờ. Những người phía sau Diệp Huyền bèn sững sờ. Người này mạnh vậy sao? Diệp Huyền tiếp tục tiến về phía trước, hắn sẽ không giảng đạo lý hay nhân từ ở nơi này. Địa vị của nhân loại ở nơi này rất thấp, người giảng đạo lý với đám ma nhân kia bọn họ sẽ không nghe. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nắm đấm là trực tiếp nhất. Đúng lúc ấy, càng lúc càng có nhiều ma nhân xông tới bao vây mấy người Diệp Huyền lại. Những tên ma nhân kia nhìn mấy người Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập sát ý. Đúng lúc ấy, một đám binh sĩ đột nhiên, tổng cộng vài hàng trăm người, đi đầu là một nam tử trung niên tay cầm, xông tới từ phía xa, chằm chằm vào hắn, đang tính nói gì đó. Bốp, đao. Lúc hắn ta xông đến trước mặt Diệp Huyền còn nhìn, thì Diệp Huyền đã vung một trường. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì nam tử trung niên kia đã ngã trên mặt đất. Có điều hắn ta vẫn chưa chết. Rất rõ ràng Diệp Huyền đã hạ thủ lưu tình rồi. Diệp Huyền bèn đạp lên ngực nam tử trung niên. Nào, nói cho ta biết đây là nơi nào. Nam tử trung niên nhìn chăm chăm Diệp Huyền, đôi mắt hắn ta tràn ngập vẻ ai oán. Nhân loại ti tiện, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên giảm mạnh xuống. Huỳnh. Nam tử trung niên bị đạp nát bay luôn. Mấy tên ma nhân kia lập tức kinh sợ. Nam tử trung niên là dũng sĩ mạnh nhất trong thành bọn họ. Ấy thế mà hắn ta đã bị giết rồi. Diệp Huyền đưa những người còn lại vào trong thành. Trên đường đi, không có tên ma nhân nào dám động thủ nữa. Rất nhanh sau đó, hắn xưa hơn 30 người kia tới một thành chủ phủ. Giờ khắc này, trong thành, chủ phủ có hàng trăm ma nhân binh sĩ. Đi đầu là một ma nhân to béo, rất rõ ràng hắn ta chính là thành chủ. Bản thành chủ nhìn Diệp Huyền, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyền đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một bàn tay túm chặt lấy cổ họng của bản thành chủ, là tay của Diệp Huyền. Thấy thành chủ bị khống chế chỉ với một chiêu, tất cả các ma nhân bèn sững sờ. Diệp Huyền nhìn bản thành chủ, hạ lệnh thả tất cả nhân loại ra, với cả ta muốn biết đây là nơi nào. Bản thành chủ vội vàng gật đầu, run rẩy nói, mau, mau thả tất cả các nô lệ ra. Diệp Huyền đưa bản thành chủ vào trong thành chủ phủ. Trong một tiểu viện, hắn ngồi trên ghế đá, trước mặt là bản thành chủ. Mà lúc này, bản thành chủ đang giới thiệu về thế giới này cho Diệp Huyền. Hồi lâu sau, Diệp Huyền đã hiểu được đại khái về ma vực. Ma vực này chia thành bốn giới lần lượt là thượng giới, ma giới, nguyên giới và lâm giới. Bốn giới này đối địch với nhau. Đáng chú ý là mặc dù bốn giới đối địch với nhau nhưng họ đều tôn sùng đại ma chủ. Ngày xưa, thực ra ma vực là một khối thống nhất, mà khi đó cường giả mạnh nhất ma vực chính là chủ của ma vực, có điều về sau không hiểu vì sao mà ma chủ biến mất, do đó ma vực bị chia làm bốn. Dù vậy nhưng ma nhân ở bốn giới này vẫn tôn sùng ma chủ lắm. Hiện giờ nơi hắn đang ở là ma giới, đương nhiên, khu vực này khá hẻo lánh. Diệp Huyền trầm mặc, nếu hắn muốn trở về thì phải tới ma đô, bởi lẽ nơi đó có truyền tống trận của tình vực. Đương nhiên cũng chỉ là có thể có thôi chứ cũng không dám chắc. Thực ra hiện giờ Diệp Huyền thấy hơi thắc mắc rằng tại sao thanh sam nam tử lại đưa hắn tới đây. Chẳng lẽ là muốn rèn luyện hắn? Không thể không nói, địa vị của nhân loại ở nơi này đúng là quá thấp. À không, phải nói là không có địa, vị gì mới đúng. Nhân loại ở nơi này sinh ra đã phải làm nô lệ, chẳng có bất cứ chỗ đứng nào. Cuộc sống quá thảm. Diệp Huyền lắc đầu. Cũng may ma vực cách cửu duy vũ trụ xa, bằng không hai bên e đã chẳng hòa thuận nổi. Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Hắn tới trước cổng thành chủ phủ, giờ khắc này có hàng vạn người tụ tập, o day, đều là nô lệ trong thành được thả ra. Lúc này, tất cả nô lệ nhân loại đều nhìn Diệp Huyền, trong mắt bọn họ tràn ngập vẻ tò mò, ngoài ra, còn có hoang mang. Diệp Huyền liếc nhìn đám người rồi thở dài một hơi. Hắn thấy chuyện này có hơi rắc rối rồi đấy. Trong mắt những người này không có ý chí chiến đấu. Tư tưởng nô lệ đã ăn sâu vào trong não của bọn họ. Cứu kiểu gì đây? Diệp Huyền thấy hơi đau đầu. Chẳng lẽ hắn vừa tới đã phải tuyên chiến với ma vực? Hắn rất rõ rằng mình không có sức mạnh to lớn đến vậy. Ma vực chắc chắn không yếu hơn bất tử đế tộc nhiều đâu. Muốn một mình đấu với cả ma vực là chuyện không thể. Thế nhưng những người này cứ từ bỏ như vậy. Sao? Hắn biết rõ mình đã giết ma nhân. Nếu như hắn rời đi thì những nhân loại này sẽ rất thảm. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền bèn thở dài một hơi. Đoạn nói, các ngươi có gì muốn nói không? Ở phía dưới, không ai lên tiếng cả. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, các ngươi có muốn lấy lại tự do không? Lúc này, một nam tử bước ra. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, muốn. Diệp Huyền nhìn nam tử và mỉm cười, người tên là gì? Nam tử nhìn thẳng vào Diệp Huyền, Lâm Viêm. Diệp Huyền gật đầu, từ giờ trở đi, những người này đều do người quản lý. Lâm Viêm bèn quỳ xuống, mong người hãy dạy võ đạo cho chúng ta. Rất nhiều người cũng đồng loạt quỳ xuống, muốn thay đổi vận mệnh thì phải học võ. Mà trước đó nhân loại làm gì có tư cách học võ ở nơi này? Diệp Huyền khẽ gật đầu, được. Lúc này, một nam tử đột nhiên nói, chúng ta tới nhân giới. Nhân giới? Diệp Huyền nhíu mày, có nơi đó sao? Nam tử kia bèn gật đầu, có chứ, nghe nói ở nhân giới đều là nhân loại, không có ma nhân. Ở nơi đó, thì nhân loại không phải là nô lệ. Diệp Huyền quay đầu nhìn bản thành chủ phía không xa, bản thành chủ run rẩy nói, đúng là có nhân, giới, nơi đó được nhân loại rất mạnh bảo vệ, hơn nữa còn truyền thụ võ đạo. Diệp Huyền sững sờ, sau đó nói, đừng bảo là đạo môn lão tổ đầy nhé. Hắn đã nghe tộc trưởng Đông Lý Tinh nói rằng đạo môn lão tổ đã tới ma vực. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lại hỏi, từ đây đến nhân giới bao xa? Bản thành chủ do dự rồi nói, ít nhất phải đi một tháng, có điều nếu các ngươi tới Thiên Đô Thành, nơi đó có thể đến nhân giới với tốc độ nhanh hơn, bởi vì nơi đó có truyền tống trận. Lúc này, Lâm Viêm đột nhiên gào lên, hắn ta muốn hại chết chúng ta đó. Bản thành chủ liếc nhìn Lâm Viêm mà không lên tiếng, Diệp Huyền nói, nơi đó có nhiều cường giả ma nhân hơn đúng không? Lâm Viêm gật đầu, hắn ta trầm giọng nói, đúng vậy, ở đó có rất nhiều cường giả ma nhân, có điều, nơi đó có truyền tống trận là thật. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn bản thành chủ, gọi hết yêu thú đã được thuần phục ra đây. Bản thành chủ không dám trái lời mà lập tức phải một binh sĩ đi. Rất nhanh sau đó, những con yêu thú được thuần phục đã tới. Diệp Huyền nhìn mọi người, tất cả mọi người lên ngựa, tới Thiên Đô Thành. Lâm Viêm do dự, nơi đó. Diệp Huyền mỉm cười, không sao. Thấy hắn tự tin như vậy, Lâm Viêm cũng không do dự nữa mà quay người nhìn mọi người, hô to, tất cả, lên yêu thú, tới Thiên Đô Thành. Thế nhưng không ai động đây cả. Thấy vậy, Lâm Viêm bèn gào lên, không đi thì ở lại đợi chết đi. Nghe vậy, cuối cùng mọi người cũng động đậy. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền đưa đoàn người rời khỏi Mông Cự Thành, bọn họ tới thẳng Thiên Đô Thành. Thấy mấy người Diệp Huyền rời đi, bàn thành chủ vội vàng lấy truyền âm thạch ra. Ngoài thành, Lâm Viêm liếc nhìn Diệp Huyền ở bên cạnh, hắn ta do dự một lát rồi nói, chúng ta nên giết tên thành chủ kia, bằng không hắn ta sẽ tiết lộ thông tin. Diệp Huyền mỉm cười, không sao. Lâm Viêm khẽ gật đầu rồi cũng không nói gì nữa. hiện giờ điều hắn ta có thể làm chỉ là tin vào nhân loại này. Bởi lẽ hắn ta không có lựa chọn nào khác. Đúng lúc ấy, mặt đất phía xa xa bỗng nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, một đoàn kỵ binh xông đến. Ma nhân kỵ binh. Trông thấy đoàn ma nhân kỵ binh, tất cả nhân loại lập tức hoảng loạn. Vô số người sợ đến mức rớt khỏi yêu thú. Lâm Viêm đột nhiên gào lên, bình tĩnh. Thế nhưng những người này vẫn không thể bình tĩnh được. Bọn họ chạy lung tung, có người thì sợ đến mức nhuyễn cả chân. Đúng lúc ấy, một nam tử đột nhiên chỉ vào Diệp Huyền. Hắn ta gào lên, đều tại người. Đáng ra chúng ta đâu phải chết, tại người hết. Giờ thì hay rồi, người hại chết tất cả chúng ta rồi. Nghe nam tử nói vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền. Tiếp đó, mọi người bắt đầu oán trách hắn. Đều tại hắn, nếu không phải do hắn thì giờ chúng ta vẫn ở trong thành. Mặc dù cuộc sống cực khổ, nhưng chúng ta sẽ không chết, đều tại hắn. Ta không muốn chết. Đều là tại tên này. Người đưa chúng ta về. Thôi xong, ta không nên ra ngoài mà. Rất nhiều người đều nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt oán hận. Diệp Huyền trầm mặc. Giờ khắc này cuối cùng hắn cũng hiểu được một chuyện. Con người ấy à, chỉ có thể tự cứu lấy mình. Lúc này, Lâm Viêm ở bên cạnh Dơ Đạo Kên, nam tử lên tiếng đầu tiên kia bèn bị đâm chết. Hắn ta nhìn khắp xung quanh rồi phẫn nộ nói, hắn là người cứu các ngươi đấy. Một nam tử tức giận nói, ngươi nhìn thấy chưa, có hơn 10.000 ma nhân kỵ binh đấy, hắn đánh được. Không, hắn không thể đánh được, chúng ta sẽ bị ma nhân lăng trì đến chết. Một người khác cũng nói, không phải hắn đang cứu chúng ta mà là đang hại chúng ta. Lâm Viêm đang định nói thì lúc này, Diệp Huyền bỗng vỗ vai hắn ta. Lâm Viêm nhìn hắn, ta không sợ chết. Diệp Huyền mỉm cười, ta biết. Nói đoạn, hắn bèn đưa Lâm Viêm đi sang bên cạnh, sau đó nhìn đám người và mỉm cười, ai muốn giữ cái mạng thì đứng ra phía sau ta. Đám người kia nhìn Diệp Huyền, không ai động đậy. Lúc này, nam tử đi đầu bỗng lớn giọng nói, mọi người đừng tin hắn, hắn không đấu lại được nhiều ma nhân vậy đâu, tí nữa chúng ta xin tha, chắc chắn ma nhân sẽ bỏ qua cho chúng ta, bởi vì chắc chắn bọn họ cần nô lệ, chúng ta có nhiều nô lệ như vậy, có thể giúp bọn họ rất nhiều chuyện, bọn họ sẽ không giết chúng ta đâu. Nghe nam tử kia nói vậy, mấy người còn lại lập tức tán thành. Lúc này, một tiểu nữ hài bỗng nhiên chậm chậm bước đến trước mặt Diệp Huyền. Tiểu nữ hài này là tiểu nữ hài mà Diệp Huyền đã cứu ở ngoài thành. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, do dự rồi nói, ta tin ngươi. Nói xong, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, Diệp thần ca ca, ta có thể gia nhập vũ trụ thần đình. Không, ta muốn đi theo người. Diệp Huyền, đúng lúc ấy, đoàn ma nhân kỵ binh đã xông tới. Nam tử dẫn đầu đột nhiên đưa đám người chạy đến trước mặt đoàn ma nhân kỵ binh. Hắn ta vội vàng quỳ xuống trước kỵ binh rồi chỉ vào Diệp Huyền ở phía xa, không biết hắn ta đã nói những gì, trông kích động lắm. Những người khác thì đồng loạt dập đầu, thi nhau xin tha. Nam nhân đi đầu kia càng nói càng kích động, cuối cùng dáng vẻ của hắn ta như thể muốn giết cả phụ mẫu của Diệp Huyền vậy, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Huyền. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền cũng phải cạn lời. Thực ra hắn cũng không giận, bởi vì hắn hiểu nhân tính, đồng thời hắn cũng biết trước đó mình đã làm một chuyện ngu xuẩn biết bao. Diệp Huyền hắn không phải đứng cứu thế, những người này hoàn toàn không cần hắn phải cứu. Giống như ngày xưa Thanh Nhi không cứu Ngũ Duy Vũ Trụ vậy. Nàng thực sự không có thực lực để cứu sao? Nàng có đó. Thế nhưng nàng không muốn cứu, bởi lẽ nàng biết nhân tính. Người của Ngũ Duy Vũ Trụ mà không tự thay đổi thì chẳng ai cứu được bọn họ. Trong vũ trụ bao la rộng lớn này, nhân loại không ngừng tự đâm đầu vào chỗ chết, cuối cùng sẽ bị vũ trụ trừng phạt. Đúng lúc ấy, một ma nhân ở phía xa đột nhiên giơ đạo lên. Vụt! Nam nhân đang nói kia bị chém làm đôi. Máu tươi cùng với nội tạng của hắn ta vãi đầy mặt đất. Những người còn lại sững sờ. Lúc này, thống lĩnh ma nhân kỵ binh đột nhiên nói, giết. Dứt lời, đoàn ma nhân kỵ binh lập tức giơ đạo. Rất nhanh sau đó, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Còn Diệp Huyền thì bình tĩnh đứng nhìn, không hề có ý định ra tay. Giờ khắc này những người kia mới hoàn hồn, sau đó bọn họ chạy như điên về phía Diệp Huyền. Nhưng hắn vẫn không ra tay. Những người này nhìn hắn, vừa chạy vừa cầu xin, cứu với. Diệp Huyền vẫn không ra tay. Rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều bị chém, thi thể và máu tươi đầy mặt đất. Mà lúc này, đám kỵ binh đã đến trước mặt ba người Diệp Huyền. Lâm Viêm nhìn chằm chằm kỵ binh, mặc dù hắn ta thấy hơi hoảng nhưng ánh mắt lại không hề mang vẻ sợ hãi. Còn tiểu nữ hài thì khẽ kéo tay áo Diệp Huyền, nàng rất sợ, sắp khóc đến nơi rồi. Thống lĩnh ma nhân kỵ binh đi đầu nhìn Diệp Huyền, đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng nhảy lên, nhân lúc thống lĩnh ma nhân kỵ binh chưa kịp phản ứng mà đánh một quyền lên mặt hắn ta. Bốp! Thống lĩnh ma nhân kỵ binh lập tức vỡ đầu, máu tươi chảy ra. Một chiêu giết chết thống lĩnh kỵ binh xong, Diệp Huyền lại xông vào đám ma nhân kỵ binh phía sau. Rất nhanh sau đó, những tiếng răng rắc không ngừng vang lên. Đánh quyền nào trúng quyền này. Không lâu sau, hơn 10.000 kỵ binh kia đã ngã gục. Mặc dù Diệp Huyền đang bị phong ấn tu vi, chỉ có nhục thân quy nhất cảnh, tuy nhiên người bình thường vẫn không thể là đối thủ của hắn. Thấy Diệp Huyền đổ sát đoàn ma nhân kỵ binh một cách dễ dàng như vậy, Lâm Viêm lập tức sững sờ. Diệp Huyền liếc nhìn thi thể ma nhân đầy trên mặt đất, sau đó hắn nhìn Lâm Viêm và tiểu nữ hài, chúng ta đi thôi. Rất nhanh sau đó, ba người lại tiếp tục lên đường. lần này yên tĩnh hơn nhiều rồi. Lâm Viêm cũng không dám nói chuyện. Tiểu nữ hài thì nhìn Diệp Huyền, mấy lần định mở miệng nhưng lại nhịn xuống. Diệp Huyền cưỡi yêu thú, hắn nhắm mắt lại và trầm tư. Lúc này, trong lòng hắn đang cực kỳ chấn động, bởi hắn nhận ra một điều, đó chính là ban nãy hắn cảm nhận được kiếm ý của mình. Thiện ác kiếm ý, có điều nó biến mất rất nhanh, có thể là do bị kiếm khí mà thanh sam nam tử để lại trong người hắn chấn áp. Thiện là gì? Hắn ra tay cứu người, đó chính là thiện. Ác là gì? Hắn thấy chết không cứu, đó chính là ác. Thế nhưng dù là cứu hay không cứu thì hắn đều không thẹn với lòng, thiện ác chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Diệp Huyền mở mắt, nhếch miệng cười. Thực ra, làm người tốt thực sự quá mệt, bởi lẽ người sẽ phải mắt nhắm mắt mở với những người có ác ý, với người. Mà bản tính của nhân loại là khi gặp kẻ ác, họ cung kính thành thật, còn khi gặp người tốt thì họ lại vô, cùng độc ác. Dựa vào đâu mà người tốt phải mắt nhắm mắt mở với kẻ ác? Diệp Huyền không làm kiểu người tốt đó, với hắn mà nói, lão tử có thể cứu ngươi, nhưng cũng có thể giết ngươi. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, Diệp thần ca ca. Diệp Huyền nhìn nàng và mỉm cười, sao thế? Tiểu nữ hài do dự một lát rồi hỏi, tại sao người lại lợi hại như vậy? Diệp Huyền chớp mắt, bởi vì ta tu luyện, ngươi có muốn tu luyện không? Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn đặt tay phải lên trán tiểu nữ hài, sau đó chuyển cả chín quyển đạo kinh vào trong đầu tiểu nữ hài, có điều hắn có để lại cấm chế. Ví dụ như bắt buộc phải tu luyện hết quyển 1 thì mới được tu luyện quyển 2. Hình như nhớ tới điều gì đó, hắn nhìn Lâm Viêm. Lâm Viêm lập tức xuống ngựa, hắn ta quỳ một gối, xuống, ta nguyện trung thành với các hạn. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không cần trung thành với ta. Nói đoạn, hắn bèn đưa đạo kinh cho Lâm Viêm. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lâm Viêm lập tức quỳ xuống, dập đầu. Cách thức tu luyện, ở ma vực có quá ít công pháp tu luyện dành cho nhân loại, bởi lẽ chúng đã bị ma nhân hủy đi hết. Có thể nói, một người bình thường mà có được công pháp tu luyện là vô cùng quý giá. Mà thứ Diệp Huyền cho hắn ta còn không phải công pháp bình thường. Diệp Huyền đỡ Lâm Viêm dậy, đứng dậy đi, sau này đừng quỳ nữa. Lâm Viêm lắc đầu, thứ này đủ để thay đổi vận mệnh của ta. Diệp Huyền mỉm cười, gặp nhau là cái duyên. Lâm Viêm nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy, phía sau ba người bỗng có tiếng yêu thú chạy. Sắc mặt Lâm Viêm bèn thay đổi, hắn ta quay đầu nhìn, ở phía không xa, một đoàn yêu thú kỵ binh đang lao đến. Những con yêu thú này có thể hình to lớn, hơn nữa còn mặc chiến giáp, khí tức lớn mạnh vô cùng. Sau khi cảm nhận được khí tức của những con yêu thú này, mấy con yêu thú phía sau ba người lập tức nằm bò ra đất, run cầm cập. Diệp Huyền kinh ngạc, cấp bậc của con yêu thú này rất cao, toàn là thành đạo cảnh cả, thống lĩnh kỵ binh đi đầu còn đạt tới quy nhất cảnh, không hề đơn giản. Đáng chú ý là chiến giáp trên người mấy con yêu thú này cũng có cấp bậc vô cùng cao, ít nhất cũng phải là bảo vật thành đạo cảnh. Trông thấy chiến giáp, Diệp Huyền bèn nhớ tới cổ thuẫn của tiểu gia hoa màu trắng. Mẹ kiếp, có cái cổ thuẫn đó thì hắn có thể tung hoành ngang dọc ở đây. Nhưng tiếc rằng cổ thuẫn không có ở đây. Quá đáng tiếc. Diệp Huyền thầm thở dài một hơi, lại nhìn về phía xa xa, giữa đám yêu thú kỵ binh kia còn có một chiếc xe ngựa lớn vô cùng sang trọng, con yêu thú kéo xe ngựa cũng đạt quy nhất cảnh đỉnh phong, khí tức của nó lớn mạnh vô cùng. Diệp Huyền thầm nhủ, thân phận của cái đám này không đơn giản. Đám ma nhân kỵ binh càng lúc càng gần, có điều mục tiêu của bọn họ không phải là ba người Diệp Huyền, mà là Thiên Đô thành ở phía xa xa. Thống lĩnh ma nhân kỵ binh đi đầu vẫn luôn nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng không chịu yếu thế mà nhìn lại hắn ta, hắn chẳng sợ gì hết. Thống lĩnh ma nhân kỵ binh không động thủ, đúng lúc đoàn kỵ binh chuẩn bị đi qua Diệp Huyền thì một giọng nói truyền đến từ bên trong xe ngựa, dừng lại. Dứt lời, đoàn kỵ binh lập tức dừng lại. Diệp Huyền nhìn xe ngựa, lúc này cửa xe ngựa được vén ra, Diệp Huyền trông thấy một nữ tử, ma nhân nữ tử, trừ đôi mắt màu tím ra thì ma nhân nữ tử này chẳng khác nhân loại là mấy. Không thể không nói, trông ma nhân nữ tử này rất đẹp, ngũ quan sắc sảo, hoàn hảo đến mức không tì vết. Có điều trông nàng quá lạnh lùng mà thôi. Cao ngạo và lạnh lùng. Ma nhân nữ tử cứ nhìn Diệp Huyền như vậy, Diệp Huyền cũng đang nhìn nàng. Thấy Diệp Huyền và ma nhân nữ tử nhìn nhau, một ma nhân thị vệ bỗng chĩa thương vào hai mắt của Diệp Huyền. Tuy nhiên tốc độ của Diệp Huyền còn nhanh hơn, khoảnh khắc thị vệ chĩa thương về phía hắn. Hắn đã đánh một quyền vào cổ đối phương. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên. Ngay sau đó, ma nhân thị vệ kia bèn ngã xuống. Một chiêu miểu sát. Thấy hắn động thủ, đám ma nhân kỵ binh bèn bao vây ba người Diệp Huyền lại. Bọn họ đang định ra tay, thì ma nhân nữ tử đã giơ tay lên, đám ma nhân kỵ binh bèn dừng lại. Ma nhân nữ tử nhìn Diệp Huyền, lá gan của người to đầy. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn Lâm Viêm và tiểu nữ hài, chúng ta đi thôi. Đúng lúc ấy, thống lĩnh ma nhân kỵ binh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nhìn đối phương, đã cho người đi à? Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên nhảy lên, sắc mặt thống lĩnh ma nhân kỵ binh lập tức thay đổi, hắn ta quét ngang cây thương trong tay. Diệp Huyền đả một quyền, dầm, trường thương nứt toác, nắm đấm của hắn thì rơi trên mũ của thống lĩnh ma nhân kỵ binh. Dầm, con yêu thú mà thống lĩnh ma nhân kỵ binh đang cưỡi kêu lên thảm thiết, sau đó ngã xuống mặt đất. Còn thống lĩnh ma nhân kỵ binh cũng ngã sóng xoài, hắn ta chưa chết, bởi lẽ cái mũ của hắn ta đã ngăn chặn được phần lớn sức mạnh. Ma nhân kỵ binh xung quanh sững sờ. Ánh mắt ma nhân nữ tử cũng hiện vẻ ngạc nhiên. Diệp Huyền giảm chân phải lên ngực thống lĩnh ma nhân kỵ binh, hắn đứng từ trên cao nhìn thống lĩnh ma nhân kỵ binh, thống lĩnh ma nhân kỵ binh cũng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn ta đang định mở miệng thì Diệp Huyền lại đạp mạnh lên. Huỳnh, cơ thể thống lĩnh ma nhân kỵ binh lập tức tan nát, nội tạng vãi đầy mặt đất, thần hồn tan nát. Diệp Huyền phủi tay, liếc nhìn các ma nhân kỵ binh xung quanh, cuối cùng hắn nhìn ma nhân nữ tử bên trong xe ngựa, giờ ta phải đi rồi, ngươi có vấn đề gì không? Uy hiếp. Nghe hắn nói vậy, con yêu thú quy nhất cảnh trước mặt ma nhân nữ tử đột nhiên rủ lên, nó đã định ra tay thì đúng lúc ấy Diệp Huyền đã xông đến trước mặt nó và tung một quyền. Một quyền này của hắn rơi trúng đầu con yêu thú kia. Huỳnh, con yêu thú bị đánh bay, còn xe ngựa thì tan tành ngay lập tức. Có điều không biết từ lúc nào mà ma nhân nữ tử đã xuất hiện phía sau cách Diệp Huyền khoảng chục trượng. Ở phía xa xa, con yêu thú bay đi hàng trăm trượng rồi rơi xuống mặt đất, cả mặt đất cũng nứt vỡ. Mà lúc này Diệp Huyền bỗng nhảy lên rồi lao về phía con yêu thú như một viên đạn. Dám! Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, đầu của con yêu thú đã bị hắn đấm tan tác. Dầm! Đầu con yêu thú bị ghim xuống mặt đất, Diệp Huyền lại đấm thêm một trận nữa, lần nào cũng đấm rất mạnh, rất nhanh. Sau đó, con yêu thú lớn mạnh kia không còn động tính gì nữa, nó đã bị đánh chết. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng đám ma nhân xung quanh cũng biết sợ, đó là yêu thú quy nhất cảnh đấy, ấy thế mà nó đã bị đánh chết. Ở phía xa xa, ma nhân nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền mà không nói chuyện. Lúc này Diệp Huyền dừng lại, hắn quay người nhìn Lâm Viêm và tiểu nữ hài, chúng ta đi thôi. Rất nhanh sau đó, ba người bèn đi về phía xa xa. Ma nhân nữ tử bỗng nói, ngươi là ai? Diệp Huyền chẳng thèm quay đầu, nam nhân mà người mãi mãi không bao giờ có được. Ma nhân nữ tử, Diệp Huyền đưa Lâm Viêm và tiểu nữ hài đi về phía Thiên Đô Thành. Hiện giờ hắn đang nghĩ một vấn đề, đó chính là sau khi thu xếp ổn thỏa cho hai người này xong thì nghĩ cách quay về Cửu Duy Vũ Trụ. Thế nhưng hắn biết, chuyện này không hề đơn giản. Nếu như đơn giản thì thanh sam nam tử đã không đưa hắn tới đây. Hơn nữa hiện giờ tu vi của hắn đang bị phong ấn, huyết mạch cũng bị phong ấn, hắn chỉ còn lại nhục thân. Chẳng lẽ thanh sam nam tử muốn nhục thân của hắn trở nên mạnh hơn? Đúng lúc ấy, ba người đã tới Thiên Đô Thành, vừa mới tới cổng thành thì bọn họ đã bị hai binh sĩ chặn lại. Một người trong số đó chĩa trường thương vào Diệp Huyền, quát, nhân loại ti tiện kia, sao các người, dám? Diệp Huyền tiến lên đánh một quyền. Huỳnh! Ma nhân binh sĩ kia lập tức bị đánh nát đầu. Một đòn miểu sát, Diệp Huyền lại đánh một quyền nữa, ma nhân binh sĩ còn lại cũng bị đánh vỡ đầu. Hắn đưa hai người tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên, hắn vừa mới tiến vào thành thì rất nhiều ma nhân trong thành đổ dồn ánh mắt về phía ba người. Trong mắt những ma nhân này không hề che đậy sát khí. Vẻ mặt Diệp Huyền bình tĩnh, phía trước cách hắn không xa là một đám ma nhân. Những người này đều không có ý nhường đường, Diệp Huyền công lên và đánh một quyền. Dầm! Một ma nhân đi đầu bị đánh trúng ngực, sau đó cơ thể hắn ta lập tức nứt vỡ, máu tươi bắn ra. Trông thấy cảnh tượng ấy, những ma nhân kia bèn sững sờ. Nhân loại này hống hách vậy sao? Diệp Huyền nhìn những ma nhân còn lại, sắc mặt những ma nhân này lập tức thay đổi, bọn họ thi nhau, rời đi. Còn hắn đưa Lâm Viêm và tiểu nữ hài tiếp tục tiến về phía trước, có vẻ như nhớ tới điều gì đó. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn một ma nhân ở phía không xa, truyền tống trận nổi đến nhân giới nằm ở đâu. Tên ma nhân kia nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt sợ sệt nhưng không đáp lời. Lúc này, Diệp Huyền bỗng túm lấy cổ áo tên ma nhân kia, sau đó nhấc hắn ta lên, quát, lão tử đang hỏi người đấy, người không nghe rõ hả? Mấy tên ma nhân xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin. Mẹ kiếp, từ trước đến nay chưa gặp nhân loại nào hống hách đến vậy. Tên ma nhân kia sợ phát khiếp, hắn ta vội chỉ về phía xa xa, run rẩy nói, cứ đi thẳng. Diệp Huyền thả hắn ta ra rồi đưa Lâm Viêm và tiểu nữ hài đi. Trên đường đi, có rất nhiều ma nhân nhìn chằm chằm ba người Diệp Huyền. Về mặt bọn họ đều không hề thân thiện. Đúng lúc ấy, một ma nhân dáng người thô to bỗng chán trước mặt ba người Diệp Huyền. Tên ma nhân đó nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt tức tối, từ khi nào nhân loại ti tiện có thể đi trên đường phố thế này? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, ta thấy dù là người hay yêu thú thì mọi người đều bình đẳng, các người kỳ thị chủng tộc thế này không được hay lắm đâu. Ma nhân đột nhiên phẫn nộ chỉ vào hắn, bình đẳng, nhân loại các ngươi cũng chỉ là thứ nô lệ thấp, hèn thôi, các ngươi cũng xứng được bình đẳng với ma nhân chúng ta sao, ngươi. Nói đến đây, Diệp Huyền bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta, ngay sau đó, dưới ánh mắt của đám ma nhân, hắn tóm chặt lấy cổ họng một tên ma nhân, sau đó đập đối phương xuống đất. Giam! Mặt đất lập tức tan nát, hắn ta chưa chết. Dưới ánh mắt của tất cả ma nhân, Diệp Huyền bỗng nhiên và tóc tên ma nhân kia thành cái ổ gà. Tiếp đó, hắn cứ kéo tên ma nhân kia về phía trước. Lâm Viêm nhìn Diệp Huyền với vẻ hưng phấn vô cùng, đoạn vội vàng đi theo. Tiểu nữ hài cũng đi theo. Cứ vậy, ba người tiếp tục đi về phía xa xa. Trên đường đi, tên ma nhân bị Diệp Huyền kéo lê kia không ngừng kêu gào, dưới người hắn ta toàn là máu tươi. Trông thấy cảnh tượng ấy, những ma nhân xung quanh lập tức phẫn nộ, đúng là sỉ nhục ma nhân bọn hắn quá mà. Thế nhưng, lại không có ma nhân nào dám xông lên. Thực lực mà Diệp Huyền thể hiện ra quá đáng sợ. Đúng lúc ấy, mặt đất phía xa xa bỗng rung chuyển, rất nhanh sau đó, một đoàn ma nhân binh sĩ mặc khôi giáp xông tới. Tổng cộng có cả ngàn người. Đi đầu là thống lĩnh ma nhân binh sĩ tay cầm trường thương. Khi trông thấy, Diệp Huyền kéo lê tên ma nhân kia, sắc mặt thống lĩnh ma nhân binh sĩ lập tức trở nên dữ tợn. Hắn ta cầm trường thương chĩa vào Diệp Huyền, giết hắn. Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, thế nhưng ngay sau đó hắn lại xông lên, tốc độ của hắn rất nhanh. Thống lĩnh đi đầu kia còn chưa kịp phản ứng thì đầu của hắn ta đã bị đánh bay, bị miểu sát ngay lập tức. Diệp Huyền vẫn chưa dừng lại mà lập tức xông vào đám ma nhân binh sĩ kia rồi đổ sát, mỗi một đòn hạ gục một tên. Không lâu sau, hàng ngàn người kia gã xuống, có người chết rất thảm, không vỡ đầu thì cũng thịt nát, xương tan, mẫu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Diệp Huyền đứng giữa đám thi thể rồi chậm chậm nhắm hai mắt lại, tay phải siết chặt. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình đang sôi sùng sục. Chẳng lẽ huyết mạch sắp sửa đột phá phong ấn? Trong đầu hắn nảy lên suy nghĩ ấy, huyết dịch của mình cũng bình tĩnh trở lại. Bị phong ấn rồi. Diệp Huyền thấy hơi cạn lời. Hắn không hề nghĩ nhiều mà liếc nhìn thi thể đám ma nhân, đột nhiên phát hiện ra hắn khá là thích quyền. Quyền bạo lực hơn kiếm. Mỗi một quyền có thể dội thẳng lên đầu đối phương, khoảnh khắc nhìn đầu đối phương nở hoa, hắn lại cảm thấy hưng phấn. Khi giết người, quyền bạo lực hơn kiếm và cũng dễ khiến huyết dịch người ta dễ sục sôi hơn. Diệp Huyền cảm giác nếu cho mình giết thêm vài người nữa thì biết đầu phong ma huyết mạch của hắn có thể đột phá phong ấn của thành Sam Nam Tử. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của bản thân chứ hắn cũng không dám chắc. Dẫu sao thì đây cũng là phong ấn của thanh Sam Nam Tử. Là cha của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lắc đầu, sau này lão tử có con trai cũng phải ném nó đến nơi khác mới. Được, nói đoạn, hắn quay người bước đến trước mặt Lâm Viêm và tiểu nữ hài, chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục tiến về phía trước. Có vẻ như lại nhớ đến điều gì đó, hắn lại nhìn ma nhân ban nãy bị mình kéo lê. Tên ma nhân đó thấy, hắn nhìn mình nên vội vàng run rẩy nói, xin tha mạng. Sau khi chứng kiến Diệp Huyền đồ sát hàng ngàn người chỉ trong một thời gian ngắn, đầu óc hắn ta lập, tức trở nên tỉnh táo. Nam nhân trước mắt này là nhân loại, tuy nhiên lại rất mạnh. Diệp Huyền trước mắt, người xin tha giống như một nhân loại. Ma nhân nam tử run rẩy nói, ta thấy người nói có lý, dù là ma nhân hay là nhân loại thì mọi người đều bình đẳng. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, một ma nhân nữ tử đứng bên cạnh bỗng phẫn nộ nói, thứ nhất gan. Diệp Huyền nhìn nữ tử phẫn nộ nhìn nam tử trước mặt hắn. Nàng mắng, dù hắn có mạnh thì, hắn vẫn là một nhân loại thấp hèn, ma nhân chúng ta mãi mãi không quỳ gối trước nhân loại, thà, chết. Diệp Huyền đột nhiên biến mất, ngay sau đó, đầu của nữ nhân kia bèn bị đập xuống mặt đất, dầm, máu tươi bắn ra, nàng chưa chết, chỉ là gương mặt đã biến dạng. Diệp Huyền nhìn nữ tử rồi ngoác miệng cười, ngươi cũng có cốt khí đấy. Nói đoạn, hắn bèn đạp chân lên mắt cá chân của nữ tử, dầm, chân phải của nữ tử lập tức tan nát, như vậy thôi vẫn chưa kết thúc, hắn lại đạp tiếp, rất nhanh sau đó. Nữ tử đã bị hắn đạp gãy tử chi. Như vậy thôi vẫn chưa đủ, Diệp Huyền bỗng túm lấy tóc nữ tử. Lúc này, nữ tử run rẩy nói, xin. Nàng còn chưa dứt lời thì mặt đất xung quanh đã xuất hiện một cái hố lớn. Một lúc sau, Diệp Huyền ném thi thể nữ tử sang một bên, trước mặt hắn toàn là máu tươi. Trông thấy cảnh tượng ấy, đám ma nhân xung quanh lập tức sợ hãi. Đám ma nhân đồng loạt lùi lại, bọn họ nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Tên ma nhân trước đó bị Diệp Huyền kéo lê đã sợ đến mức ngất đi. Quá bạo lực. Diệp Huyền phủi tay, quay đầu nhìn đám ma nhân, ngoác miệng cười, còn ai có cốt khí nữa không? Ta, truyền trị những kẻ không phục đầy. Mọi người nhìn hắn như nhìn một con quỷ. Chính bản thân hắn cũng không nhận ra rằng đôi mắt của mình có hơi đỏ. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Diệp Huyền cũng nhận ra được điều gì đó sai sai. Hắn chậm chậm nhắm mắt lại. Bởi lẽ hắn phát hiện, huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu dục dịch. Hắn có thể cảm nhận được, đó không phải bất tử huyết mạch mà là phong ma huyết mạch. Thế nhưng rất nhanh sau đó, huyết dịch trong cơ thể hắn lại bình tĩnh lại. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì thế này? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một lát sau, hắn thu hồi tâm tư rồi quay người nhìn Lâm Viêm và tiểu nữ hài, mỉm cười nói, chúng ta, đi thôi. Nói đoạn, ba người lại tiếp tục đi về phía trước. Mà lần này không có ma nhân nào ngăn cản họ nữa. Ở một bên khác, trên đường có một chiếc xe ngựa, bên trong xe ngựa là một nữ tử. Nữ tử này chính là ma nhân nữ tử mà Diệp Huyền đã gặp ở ngoài thành. Nàng đã nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trên đường phố ban này. Ma nhân nhìn bóng lưng Diệp Huyền phía xa xa, không biết nàng đang nghĩ gì. Lúc này, một ma nhân kỵ binh cách nàng không xa đột nhiên nói, tiểu thư, trời sắp tối rồi, chúng ta phải rời khỏi chỗ này trước khi trời tối. Ma nhân nữ tử liếc nhìn nền trời rồi khẽ gật đầu, sau đó buông màn cửa xuống. Xe ngựa lại đi về phía trước. Diệp Huyền, Lâm Viêm và tiểu nữ hài tới truyền tống trận của Thiên Đô Thành, nơi này có hàng trăm, truyền tống trận có thể nói đến các nơi trên ma giới. Hắn liếc nhìn những truyền tống trận, trên chúng đều viết điểm đến. Rất nhanh sau đó, hắn đã tìm thấy truyền tống trận nổi đến nhân giới. Diệp Huyền đang định đưa hai người kia qua đó thì đúng lúc ấy hắn bỗng quay người nhìn, phía không, xa có một đoàn người đang đến, là đám người mà lúc trước đã gặp bên ngoài thành. Lúc này, nữ tử bên trong xe ngựa đã bước ra.